Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Lâm gia thật sự cấu kết Vĩnh Ảm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng kinh thiên nổ vang chấn động toàn bộ Kỳ Sơn. Huyết nguyệt treo cao, cuồn cuộn huyết quang xông thẳng tới chân trời. Sôi trào hắc ám nguyên lực dường như nộ trào khuấy động. Hắc ám, tà ác, hủy diệt. Kinh khủng mây đen bao phủ Kỳ Sơn quận thành. Huyết nguyệt, Vĩnh Ảm dị tộc, làm huyết nguyệt vọt lên một sát na. Kỳ Sơn quận thành các nơi, tuôn ra từng trận kinh hãi gào thét. Kỳ Sơn quận thành vang lên một trận tiếng báo động thê lương. Vô số quân cảnh chạy như điên vọt ra. Cùng lúc đó, Kỳ Sơn quân cảng trong lơ lửng giữa trời phi thuyền gào thét mà lên. Mang theo một trận phá không tiếng rít. Cấp tốc nhằm phía Kỳ Sơn quận thành bầu trời. Từng chiếc quân xa chạy khỏi. Chở đầy súng ống đầy đủ quân nhân. Cấp tốc vọt vào Kỳ Sơn quận thành. Đế quốc Phúc Địa xuất hiện Vĩnh Ảm dị tộc tập kích. Liền cùng chọc vào tổ ong vò vẽ giống như vậy. Đem vô số người cả kinh nhảy lên. Lâm gia. Trận này tập kích châm đối với Lâm gia. Nghe được Dâu Ria rậm rạp cái kia hét lên một tiếng. Kỳ Sơn quận thành trong các nhà sĩ tộc từng cái vẻ mặt quái lạ. Tên ta Lạp Đăng Huyết Nguyệt, Kỳ Sơn Lâm thị, các ngươi thân là huyết nguyệt bộ tộc tôi tớ, dĩ nhiên quên mất mình là sứ mệnh, lấy huyết nguyệt tên, phản bội người nhất định bị trừng phạt. Dâu Ria rậm rạp lời nói này, để Kỳ Sơn các nhà sĩ tộc sinh ra rất nhiều liên tưởng, cũng sinh ra rất nhiều tâm tình. Chỉ chốc lát sau, quân cảng bên trong lơ lửng giữa trời phi thuyền. Trước hết đến Lâm gia đại viện. Ồ, kỳ quái, tại sao không có thi thể? Lơ lửng giữa trời trên phi thuyền các binh sĩ, nhìn đến phía dưới bị nhận tập kích Lâm gia đại viện. Cả đám trợn mắt há mồm, đầy mặt khiếp sợ, lường trước bên trong thây chất đầy đống. Máu chảy thành sông cảnh tượng, hoàn toàn không tồn tại. Phía dưới Lâm gia đại viện hoàn toàn tĩnh mịch. Đại địa khô cạn, hoa cỏ cây cối hết thảy khô héo. Liền ngay cả góc tường rêu xanh đều một mảnh khô vàng. Ngoài ra, toàn bộ Lâm gia đại viện bên trong, không có bất kỳ sinh mạng nào, cũng không có bất kỳ thi thể. Thậm chí liền vết máu không hề có một chút. Thì dường như, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hết thảy người, hết thảy biến mất không thấy. Bốn phía tràn ngập nồng nặc hắc ám nguyên lực khí tức. Có thể xác định là Vĩnh Ảm dị tộc phát động tập kích. Nhưng là, đây rốt cuộc là dạng gì công kích? Thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới một bộ. Lơ lửng giữa trời trên phi thuyền, một tên thân mặc thiếu tá quân phục người đàn ông trung niên. Cúi đầu nhìn phía dưới cảnh tượng, chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Lẽ nào, Vĩnh Ảm dị tộc lại nghiên cứu ra pháp thuật mới? Một đòn bên dưới, tất cả sinh mệnh đều biến thành tro bụi. Cái gì cũng không còn lại. Phát động tập kích dị tộc. Tên là Lạp Đăng Huyết Nguyệt. Lấy mạng sống ra đánh đổi. Lợi dụng tự bạo phát động phép thuật. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng phương thức công kích? Thiếu tá quan quân rơi vào trầm tư. Lúc này, Kỳ Sơn Trung học trong thư viện. Lâm Hy đã sợ choáng váng. Vừa nãy, Lâm gia gặp phải tập kích. Dâu Ria rậm rạp tự bạo phía trước tiếng kia giống to. Hầu như truyền khắp toàn bộ lương thành. Lâm Hy tự nhiên cũng là nghe được tiếng kia giống to. Theo sát phía sau, huyết nguyệt giữa trời, huyết quang ngất trời, một tiếng nổ vang rung trời bạo phát. Kịch liệt rung động, liền cách xa ở Kỳ Sơn Trung học Lâm Hy, đều cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt. Có thể tưởng tượng được, trực tiếp đối mặt trận này tập kích Lâm gia đại viện. Sẽ là dạng gì kết cục? Lâm gia bị hủy như vậy sao? Không, không, Lâm Hy hai chân như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất, chỉ cảm thấy nhân sinh lại không hy vọng, tiền đồ một vùng tăm tối, mất đi gia tộc cái này hậu thuẫn, đã không có ủng hộ của gia tộc, Lâm Hy lại cũng không có phong quang vô hạn tư bản. Lâm gia suy tàn đã thành định cục, coi như còn có thân phận sĩ tộc, cũng chỉ là một lụi bại hàn môn sĩ tộc mà thôi. Hàn môn sĩ tộc, cùng thứ dân khác nhau ở chỗ nào? Không, không, Ta không muốn cuộc sống như thế. Ta muốn cơm ngon áo đẹp. Ta muốn tiền hô hậu ủng. Ta muốn phong quang vô hạn. Lâm Hy một đầu chạy ra khỏi thư viện. Một đường điên loạn kêu to. Hướng Lâm ra đại viện phương hướng xông ra ngoài. Cái gọi là Lâm ra thất công tử dừng chân thư viện ôn tập nghênh thi. Chỉ là Lâm Hy đánh một cái ngụy trang. Cố ý nhằm vào Hà Phương mà thôi. Chân chính, Lâm ra thất công tử. Căn bản là không có đến. Ở Hà Phương, dâu ria rậm rạp tự bạo công kích bên dưới. Lâm ra dòng chính thành viên gia tộc. Ngoại trừ Lâm Hy không về nhà. Chạy trốn một cái mạng ở ngoài. Những thứ khác hết thảy. Rơi vào rồi chạm thu hồi. Đúng. Lâm ra đại viện hết thảy thi thể. Hết thảy bị Hà Phương lợi dụng tin ngọn thu vào trạm thu hồi. Thả một đóa khói hoa. Nửa phút giải quyết vấn đề. Hà Phương dương mắt hướng Lâm ra đại viện phương hướng liếc mắt nhìn. Bĩu môi. Cùng ta chơi. Người nhà Hà thiếu gia có khi là thủ đoạn. Mở ra trạm thu hồi. Nhìn thấy bên trong gửi Lâm gia tộc thi thể của người. Hà Phương cười lạnh lắc lắc đầu. Nguyện vọng thiên thư. Lấy ra chủ nhà họ Lâm ký ức. Lâm gia giàu gì cũng là Kỳ Sơn nổi danh đại tộc. Nhiều năm tích lũy được gia nghiệp. Khẳng định cũng không có thiếu thứ tốt. Nếu đánh ngã kẻ địch. Chiến lợi phẩm cái gì. Đương nhiên không thể bỏ qua. Nguyện vọng thiên thư lập tức lấy ra chủ nhà họ Lâm ký ức. Trình hiện ở Hà Phương trước mặt. Đáng chết. Lâm gia lại vẫn làm chuyện như vậy. Ta đem bọn họ diệt môn. Thật vẫn không có chút nào oan. Lật xem chủ nhà họ Lâm ký ức. Hà Phương ở chủ nhà họ Lâm ký ức bên trong. Rộng mở tìm được 6 năm trước cái kia một hồi ma hóa ôn dịch chân tướng. Cái gọi là ma hóa ôn dịch. Lại là ở vì là Vĩnh Ảm dị tộc cung cấp vật liệu. Lâm gia dĩ nhiên thật sự cùng Vĩnh Ảm có cấu kết. Trước, dâu ria rậm rạp tự bạo thời điểm. Nói Lâm gia cấu kết Vĩnh Ảm. Chỉ là Hà Phương thuận miệng vu oan mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ thật vẫn cùng Vĩnh Ảm có cấu kết. Lật nhìn chủ nhà họ Lâm ký ức. Hà Phương phát hiện, Lâm gia vẫn đang làm buôn lậu chuyện làm ăn. Bọn họ buôn lậu, hàng hóa, liền là nhân loại. Đối với Vĩnh Ảm dị tộc tới nói, nhân loại là một loại thượng hạng vật liệu. Quả thực có thể nói là toàn thân đều là báu vật. Loài người linh hồn, là tuyệt cao luyện khí cùng làm phép vật liệu. Đặc biệt là đối với linh hồn chi chủ, đại biểu minh tộc tới nói. Loài người linh hồn vẫn là một loại khả khẩu đồ ăn. Huyết Hà chi chủ, dưới quyền Ám Nguyệt 13 tộc. Đối với loài người máu tươi hết sức cảm thấy hứng thú. Hài cốt chi chủ, Dạ Xoa tộc. Hết sức yêu thích dùng nhân loại xương cốt trang sức bọn họ cung điện. Hủy diệt chi chủ, La Sát tộc ưa thích dùng nhất da người đến chế tác thư tịch. Cho tới thịt người, Hắc Sơn lang tộc biểu thị. Chỉ cần là thịt, chúng ta đều ăn. Từ chủ nhà họ Lâm ký ức bên trong. Hà Phương phát hiện. Lâm gia cùng Vĩnh Ảm giao dịch vật liệu chuyện làm ăn. Đã làm rất nhiều năm. 6 năm trước cái kia một hồi, ma hóa ôn dịch. Lâm gia chủ động bỏ tiền xuất lực. Thiêu, bởi vì ôn dịch mà chết bình dân. Còn bị ngợi khen. Không nghĩ tới. Lâm gia mục đích thực sự. Chính là dùng những thi thể này cùng Vĩnh Ảm làm ăn. Thậm chí, cuộc ôn dịch này bạo phát. Đều cùng Lâm gia có quan hệ. Đáng chết. Đáng chết đến cực điểm. Hà Phương đầy mặt phẫn hận. Lâm gia, quả thật chết không hết tội. Làm ra này loại nhân thần cộng phẫn, sự tình. Lâm gia tội ác tay chơi. Nguyên bản còn cảm thấy phải tiêu diệt sạch Lâm gia cả nhà. Có chút có vẻ quá mức lòng dạ độc ác. Thời khắc này Hà Phương lại chỉ hận Lâm gia bị chết quá nhanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.